Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chương 46, một đám chương ngư nhân không tự giác hơi hơi về phía sau tiểu bước lui về phía sau. Mạc Danh làm người cảm giác ra có điểm túng, cuối cùng không biết chúng nó giao lưu cái gì. Một lần nữa ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn trở về. Đem vũ khí hoàn trạng thái đổi thành vũ khí hình thức nơi xa không tới gần chương ngư nhân trong. Tay súng laser phóng ra xạ tuyến rậm rạp, làm 12 có chút rối ren trốn tránh. Gần chỗ chương ngư nhân tắc một bên dùng kiếm laser phách chém công kích tới. Một bên dùng dư thừa bạch tuộc xúc tu ý đồ quấn lấy nàng, này đột nhiên công kích biến hóa. 12 song quyền khó địch bốn tay, bình tĩnh tự giữ biểu tình biến mất, nhăn lại mi tới, chương ngư nhân chi gian súng laser cùng kiếm laser công kích phối hợp chặt chặt. Chẽ chẽ, làm nàng một tia phóng thích kỹ năng khoảng cách cũng không có. Chỉ có thể vận dị năng qua lại tránh né, hơi vừa đứng định không chờ nàng phóng kỹ năng. Nghênh diện liền có một đạo nói laser đánh úp lại, tránh tới trốn đi 12 phiền. Dứt khoát tại chỗ bình tĩnh đứng lại, trên người kim quang chợt lóe, một cái nửa trong suốt kim sắc cái lồng bao phủ nàng. Đem nàng bao vây ở trong đó, sở hữu laser xạ tuyến toàn bộ bị che ở bên ngoài, hừ. Hấp hối giãy giụa, hừ lạnh một tiếng, khinh thường thấp trào, bước chân di động, làm lơ những cái đó công kích thừa dịp màn hào quang trong lúc không kiêng nể gì lưu đến ngoại tinh. Nhân đàn chung. Hai luồng ám ảnh ăn mòn xương đen hướng về phía cách đó không xa tay cầm súng laser chương ngư nhân. Ném đi, sấn bọn họ bị xương đen ăn mòn công kích che đậy tầm mắt đồng thời, viêm chi bỏng cháy. Viêm chi bỏng cháy, viêm chi bỏng cháy, độc chú, độc chú, độc chú, liều mạng dường như ném kỹ năng, thẳng đem gần đây công kích nàng chương ngư nhân thiêu cái không còn một mảnh. Không chết rớt tới cái độc chú bổ đao, bị nguyền rủa chúng độc chương ngư nhân bất quá vài giây. Liền ngã trên mặt đất không nhúc nhích giải quyết bên người chương ngư nhân. Cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái. Đối với bị chính mình phóng ra xương đen phía trước ném cái ngàn lôi dẫn làm vất vả. Sáng tạo kỹ năng, bất luận là lực công kích vẫn là phạm vi đều rất lớn. Cũng đủ đem vốn là bị xương đen ăn mòn chương ngư nhân giết chết có thở dốc thời gian 12 ăn. Một cái thuốc giảm đau, không ngừng có thể giảm đau còn có thể đủ cầm máu, mặt vô biểu tình nhai nát viên thuốc. Ánh mắt lạnh lạnh đi vào chồng chất thành sơn chương ngư nhân thi thể trước. Bình tĩnh thu đi bọn họ vũ khí hoàn, mắt thấy này phụ cận chương ngư nhân đã chết sạch. Nàng lại tùy tiện chọn cái phương hướng tiếp tục sát đi. Một khác mặt Đào Nhạc thu hồi luôn là mang theo thiên chân gương mặt tươi cười. Nghiêm túc bản tú khí mặt, cây hoa đào yêu ở hắn phía trước vì hắn chiến đấu. Medusa câu lấy mị hoặc ý cười bảo hộ tại bên người bảo hộ hắn, mà chính hắn cũng không nhàn rỗi âm. Dương sư cũng không phải chỉ có thể dựa vào thức thần. Trừ bỏ thức thần còn có rất nhiều công kích chờ thủ đoạn. Phù chú thuật, công kích thuật, ẩn thân thuật, kết giới trận, nhất thức chói, nhị thức lôi, tam thức hộ, bốn thức phá từ từ theo huyết thống thăng cấp, âm dương sư cũng sẽ dần dần hiển lộ ra này cường đại một mặt. Bất quá có áp dụng phạm vi thôi, càng thích hợp yêu quái, quỷ quái loại, ở đại đa số phó bản thực dụng tính không phải đặc biệt hào. Cũng không đại biểu cái này huyết thống không cường, chỉ thấy trong tay hắn trống rỗng xuất hiện bó. Lớn lá bùa, trong miệng lẩm bẩm, đột nhiên một phen giơ lên lá bùa. Đầy trời lá bùa phi dương thả đều hướng bị khống chế giống nhau có mục tiêu bay về phía chương ngư. Nhân, bị lá bùa dán sát vào chương ngư nhân trên người khởi màu bạc ánh lửa. Thẳng đem chương ngư nhân thiêu tư tư gọi bậy, dù cho như thế cũng ngăn cản không được thành đàn. Chương ngư nhân, bị vây lên Đào Nhạc ở Medusa phát động phạm vi lớn thạch hóa kỹ năng sau có thể bình an, Medusa bởi. Vì kỹ năng tiêu hao đặc tính, lưu tại bên ngoài cũng không có gì dùng, bị Đào Nhạc thu lên, nào biết hắn mới vừa đem Medusa thu hồi. liền có hai chỉ Trương Ngư Nhân từ một đám bị thạch hóa Trương Ngư Nhân phía sau vụt ra tới. Mắt thấy súng laser liền phải mệnh trung chính mình, Đào Nhạc vội vàng một tay nâng lên hoành phóng trước ngực. Hai ngón tay khép lại, một cái tay khác dựng thẳng lên ở trước ngực, nhanh chóng biến hóa mấy cái thủ thế, hô to một tiếng tam thức hộ. Thân thể bị một cái nửa trong suốt màn hào quang nhìn quanh vây quanh ở bên trong. Màn hào quang theo hắn đi lại chặt chẽ bao vây lấy hắn. Không cho hắn chịu một tia thương tổn, xoa xoa cái trán bị dọa ra tới mồ hôi lạnh. Không cấm có chút bực, đã bực chính mình thế nhưng ở thời điểm này đại ý. Lại bực Trương Ngư Nhân đánh lén, căm giận phát động toàn bộ công kích nhất thức chói. Nhị thức lôi, người ở màn hào quang nội, ngón tay nhanh chóng biến ảo một đám thủ thế. Theo đầu ngón tay một chút, hai chỉ Trương Ngư Nhân bị mặt đất trống rỗng xuất hiện xương xám chạng mấy đôi tay. Chặt chẽ thúc tại chỗ không thể động đậy, ngay sau đó từ không trung rơi xuống hỗn loạn lôi đình chi. Thế màu bạc lôi điện, từng đạo không lưu tình chút nào phách, đem hai chỉ Trương Ngư Nhân trực tiếp phách tiêu, như vậy một hồi. Mới vừa lau khô cái trán lại lần nữa phụ thượng mồ hôi lạnh. Môi bởi vì liên tục sử dụng âm dương thuật mà trở nên trắng bệch, thân thể quơ quơ. Đầu gối mềm nhũn không chờ ngã trên mặt đất, đã bị cảm giác đến chủ nhân không khỏe mà thân ảnh chợt lóe. Kịp thời đuổi tới cây hoa đào yêu một phen ôm lấy, Đào Nhạc cùng cây hoa đào yêu thân cao chênh lệch. Làm hắn chỉ có thể hư nhuyễn dựa vào trên vai hắn, chủ nhân vẫn là như vậy ái cậy mạnh. Thật là làm người đau đầu đâu, cây hoa đào yêu vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Bàn tay to duỗi ra một phen đem chủ nhân ôm lấy. Làm hắn càng vì thoải mái dựa vào chính mình trong lòng ngực. Động tác nhanh chóng giải quyết còn dư lại Trương Ngư Nhân, bởi vì lo lắng chủ nhân thân thể. Xuống tay hung ác, chiêu chiêu chí mệnh, hoàn toàn không cố kỵ chính mình yêu khí tiêu hao. Như vậy tuy rằng kết thúc chiến đấu thời gian nhanh không ít, cũng làm cho hắn mất chút nguyên khí. Cặp kia liễm diễm hai mắt tựa hồ đều không như vậy có thần. Bàn tay to một vòng đem người vững vàng vòng ở chính mình trong lòng ngực. Bay lên giữa không trung tìm kiếm chủ nhân mấy cái đồng bạn, hắn trạng thái không thích hợp tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa chủ nhân nói với hắn qua mấy ngày nay chiến đấu đều không thể thiếu chính mình. Hắn tự nhiên phải về đến đào hoa chi nội nghỉ ngơi điều chỉnh tốt trạng thái. Càng tốt trợ giúp chủ nhân, lưu lại chủ nhân chính mình hắn không yên tâm. Đành phải đem chủ nhân giao cho hắn đồng bạn, trùng hợp. 12 tùy ý tuyển phương hướng chính là Đào Nhạc này mặt. Cây hoa đào yêu như vậy vừa nhìn, dẫn đầu nhìn đến chính là nàng, ôm lấy người chạy vội qua đi, hai người cách xa nhau không xa khoảng cách. Một cái ở không trung, một cái trên mặt đất, cây hoa đào yêu làm yêu quái. Phi hành thuấn di đều là tự nhiên mà vậy liền sẽ. Một cái thuấn di đi vào thiếu nữ trước mặt, 12 theo bản năng vận khởi tốc độ dị năng về phía. Sau lùi 3 bước đến an toàn khoảng cách, nắm pháp trượng tay vừa nhấc, khó khăn lắm thu hồi sắp phát ra công kích kỹ năng, cây hoa đào yêu thấy vậy. Dơ lên cặp kia mê người vũ mị hai mắt, hơi mang xin lỗi cười nói, Nga nha, thật là xin lỗi, thất lễ, nghe thấy thức thần thanh âm, Đào Nhạc đầu từ trong lòng ngực hắn chui ra, lộ ra lược hiện tái nhợt sắc mặt như lọt vào trong sương mù kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Thanh Tà, nguyên lai cây hoa đào yêu có tên, kêu Thanh Tà, 12 nhướng mày tên này làm cho thực phù hợp hắn. Nhìn dáng vẻ Đào Nhạc bên này tựa hồ cũng không thoải mái. Kia trương hồng nhuận, khuôn mặt nhỏ đều trắng. Thật là đáng thương nột. Trong lòng vô nửa phần động dung. Có thể không cảm thán một câu, nhàn nhạt nói, không có việc gì. Không có gì, chủ nhân, tiểu thư mỹ lệ, chủ nhân thân thể tiêu hao quá nhiều. Liền làm ơn ngươi, mềm nhẹ đem người buông biến mất tại chỗ. Về tới Đào Nhạc trong cơ thể, 12 một tay dẫn theo Đào Nhạc. Vẫy vẫy tay, huyền phù xe xuất hiện. Hai người ngồi vào huyền phù xe, đi tiếp mặt khác mấy người, mọi người chi gian cách xa nhau không phải rất xa. Chỉ là bởi vì đánh nhau kéo ra khoảng cách, Huyền Phù xe không đến một phút liền tới rồi Phùng Chiêu Uyển đỉnh đầu trên không, từ Huyền Phù xe nội xuống phía dưới nhìn lại, Phùng Chiêu Uyển tình hình chiến đấu không thể nói không kịch liệt. Nàng chính mình treo một thân máu, bị rất nhiều thương, bên người cũng tư tung ngang dọc đảo không ít Trương Ngư Nhân thi thể, một tay ôm cầm dựng sốt ruột. Xúc đàn tấu, đầu ngón tay nhanh chóng kích thích gian một đám âm phù từ cầm huyền trung bay ra. Như gió nhận kẹp sắc bén thế công bay về phía Trương Ngư Nhân, mỗi cách đoạn thời gian mở miệng ví. Chính mình cùng tổ vanh ngâm sướng, nàng khẽ nhúc nhích môi, trong cổ họng khô khốc hoạt động vài cái, nuốt xuống một ngụm nước bọt nhẫn nại trong cổ họng đau đớn. Tiếng ca vẫn là như vậy du dương động lòng người. Chỉ là thanh âm nghẹn ngào không ít, cho dù có tổ vanh ở bên, cũng không có khả năng 100% cố đến nàng. Chính hắn trước mặt Trương Ngư Nhân số lượng càng nhiều, theo thời gian tích lũy, nữ nhân trên người thương càng ngày càng nhiều. Kia thân vàng nhạt sắc váy liền áo bị laser vũ khí công kích, vụn vặt khoác ở trên người, từ các nơi miệng vết thương thượng không ngừng chảy ra máu đem vàng nhạt sắc nhuộm thành màu đỏ. Tươi, âm sát công kích không yếu, cứ việc nàng đổi huyết thống là linh hồn ca giả, âm sát chỉ là một loại chức nghiệp năng lực, từ tình hình chiến đấu đi lên xem nàng tựa hồ thực thảm. Nhưng chỉ cần ngẫm lại làm đổi không có công kích năng lực phụ trợ huyết thống. Chỉ dựa vào một cái âm sát có thể kiên trì đến bây giờ. Này phân kiên trì cùng nghị lực thực kinh người, 12 ở huyền phù xe nội thầm nghĩ. Phùng Chiêu Uyển nhìn như là cái ôn nhu như mặt nước nữ tử. Không nghĩ tới còn có như vậy kiên nghị một mặt cũng là. Nếu thật là nhu tình như nước nữ tử làm sao có thể đủ ở cấm đoán thế giới sống đến bây giờ đâu. Một đám, thật đúng là không có một cái đơn giản. Mà lúc này Phùng Chiêu Uyển, huyệt thái dương một cổ chướng đau. Tựa như từng cây thật nhỏ châm thứ, tầm mắt thường thường mơ hồ. Nàng biết đây là chính mình tinh thần tiêu hao quá độ, âm sát không chỉ có là nhạc công. Duy trì nàng đàn tấu công kích quan trọng nhất nhân tố vẫn là tinh thần lực. Lâu lắm đàn tấu làm nàng tinh thần khô cạn, đã vô pháp gánh nặng lấy âm công chi, nâng lên bùn rủn cánh tay run rẩy ngón tay đè lại cầm huyền. Gạt ra cuối cùng có thể phát ra một đạo tiếng nhạc phong. Động từ từ thổi bay nhu phong càng lúc càng lớn. Từ nhu chuyển biến thành lãnh, quát lên chi gian chỉ làm người cảm thấy gió lạnh như đao cắt thịt. Đầy trời lá khô cát vàng thổi quét, càng ngày càng liệt, nữ nhân dùng chỉ dư lại tinh thần lực. Lấy tự thân vì trung tâm, chậm rãi hình thành một cái siêu đại gió lốc, cao thét xít gào phẫn nộ cuốn hướng một đám Trương Ngư Nhân. Thổi quét nơi không có một ngọn cỏ. Liên quan kia bị ngoại tinh nhân cải tạo qua kỳ lạ kiến trúc cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Càng đừng nói Trương Ngư Nhân, gió lốc thậm chí còn không có đi vào bên người. Thật lớn sức gió cùng hấp lực liền đem từng con Trương Ngư Nhân hút vào nội. Rào đến dập nát, theo cuối cùng một cái tiếng đàn rơi xuống. Phùng Chiêu Uyển suy yếu nằm liệt ngồi ở tại chỗ, nửa cái thân mình nằm liệt cấm trước. Cánh tay lại là một chút cũng nâng không đứng dậy, ngón tay càng là run rẩy gần như run rẩy, cũng may phụ cận Trương Ngư Nhân đều bị gió lốc hút vào. Liền một con còn sót lại cũng không, làm nàng có thể nghỉ ngơi một lát, giờ phút này tùy tiện tới một con Trương Ngư Nhân. Chỉ sợ nàng liền đánh trả chi lực đều vô, nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy một trận cười khổ, đến tột cùng là vì cái gì sẽ tiến vào cấm đoán thế giới. Vì cái gì là chính mình đâu? Nàng chỉ nghĩ tìm một cái ái người quá đã bình phàm lại hạnh phúc giúp chồng dạy con sinh hoạt mà. Thôi, này hết thảy đều ở đi vào cấm đoán thế giới lúc sau thay đổi. Nàng cũng trở nên không ở giống chính mình, chỉ vì có thể càng tốt thích ứng cấm đoán thế giới quy tắc. Càng tốt sống sót nghĩ đến hiện thế tuổi già cha mẹ. Nguyên bản u ám không ánh sáng hai mắt bốc cháy lên một mặt quang hòa. Nàng muốn tồn tại trở lại ba ba mụ mụ bên người. Một ngày nào đó, nàng có thể trở về. Ôm loại này hy vọng xa vời tín niệm, mới có thể đủ thuyết phục chính mình tiếp tục kiên trì đi xuống. Tại đây loại ý tưởng hạ, trong nháy mắt cảm giác chính mình thân thể tựa hồ nhẹ không ít. Đau đầu rục nứt đầu một trận mát lạnh, khô cạn tinh thần lực thế nhưng khôi phục, bùn rùn tứ chi tràn ngập lực lượng. Bên tai vang lên cấm đoán bia kia kim loại thanh, đệ nhất cảm tinh thần tới hạn giá trị đột phá cực. Hạn, khen thưởng 500 tích phân, tinh thần cộng 10 lực lượng cộng 10 tốc độ cộng 10 thể lực cộng 10 trí lực cộng 10 thỉnh ở chìa khóa ấn ký trung tự. Hành xem xét thuộc tính, đệ nhất cảm đã đột phá. Trước mặt vì đệ nhị cảm mơ siêu khen thưởng danh hiệu siêu cảm chi nhị. Đeo sau các thuộc tính thêm 10. Hết chương.